Chương 344, củng cụ ạt Jim 2 đối 2 chiến, thượng. Canh thứ 2 còn không có nghĩ kỹ, cũng không biết đối phương sẽ sử dụng cái gì bổ kẹ mẩn đâu. Dương nghe tiếng về sau, cũng bị chủ đề rời đi lực chú ý, sau đó mở miệng nói ra. Dương nhớ ký tại trong nguyên tác, Lu ạ nạ đối xạ tổ xỉ sử dụng bổ kẹ mẩn là ạ lạ cả dèm còn có mạ giả hoạt. Lúc ấy bởi vì xạ tổ xỉ trả gì giật cùng tiệp chủ không hợp, cho nên kém chút bị thua. Cũng may cuối cùng hai cái bổ kẹ mẩn hay là lựa chọn hợp tác mới đánh la. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng không thể xác định, nàng liền sẽ lấy thêm ra ạ lạ cả dèm cùng mạ giả hoạt đến. Một lòng dựa theo nguyên tắc tới, cũng là có thể sẽ thua thiệt. Kỳ thật đối với đồng thời sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn để chiến đấu, đối với Dương tới nói tuyệt không lạ lẫm, hai đối hai chiến đấu, trước mắt vẫn còn không tính là chính quy chiến đấu, hoặc là nói trước mắt còn tại khảo thí giai đoạn. Nhưng là chính quy cùng loại bổ kẹ mẩn đại hội những này cỡ lớn liên minh tranh tài, là tuyệt đối sẽ không có tranh tài như vậy phát sinh, nhưng đã đến theo liên minh hệ thống hoàn thiện đồng thời, những này đối chiến phong cách cũng sẽ từ từ gia nhập vào chính quy quy tắc tranh tài. Tỷ như hai đối hai song thi đấu, vẫn ở hồ hình địa phương rộng khắp sử dụng. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, chỉ làm cho mình gánh vác, cho nên Dương không tiếp tục xoắn suýt, phản chính trên tay của mình có 7 con bộ kẹ mẩn, đến lúc đó lâm tràng ứng biến chính là thực sự không được, chả gì giật ra sân hẳn là đầy đủ ứng phó bất kỳ tình huống gì đi ngâm xong suối nước nóng về sau. Dương lại đi nhìn một chút mình bổ kẹ mẩn nhóm tình huống, gặp bọn họ đều khôi phục không tệ cũng yên lòng xuống tới, sau đó liền trở về phòng của mình, nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà Dương suy tư dùng cái nào hai cái bổ kẹ mẩn đến ứng chiến, chậm rãi cảm thấy có chu tờ buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, đừng nhìn bình thường giống làm bằng sát, nhanh như vậy tiết tấu lữ hành hay là rất mệt mọi người. Ngày thứ 2 sạp Di Nạ đi tới Dương gian phòng, mới gọi hắn thức dậy. Đã 9 giờ sáng, cùng sạp Di Nạ cùng một chỗ hưởng thụ lấy một cái phong phú bữa sáng, sau đó liền lĩnh trở về mình bộ kẹ mẩn, mặc dù không phải bộ kẹ mẩn trung tâm, nhưng là chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối không tại bộ kẹ mẩn trung tâm phía dưới. Một đêm thời gian, tất cả bộ kẹ mẩn đều đã khôi phục sức sống. Mà đem bộ kẹ mẩn lấy về sau Na Y, đạo quán huấn luyện ra Lũ Ạ Nạ phái tới người dẫn đường cũng tìm được hai người, đồng thời vì hai người dẫn đường, rất nhanh. Liền thông qua một cái hành lang, đi tới một cái gian phòng cực lớn bên trong, bốn phương tám hướng đều là thính phòng, ngựa khi nói là một cái sân thi đấu không bằng nói thẳng là một cái cùng loại với đại hội tranh tài cỡ nhỏ sân vận động đi, quả nhiên có tiền liền là tốt. Lúc này đạo quán huấn luyện ra Lũ Ạ Nạ thực đã tại chỗ này chờ đợi, sắp gì nạ thấy thế ngồi xuống một bên thính phòng hàng phía trước, mà Dương thì đi hướng sân thi đấu bên phải, Lũ Ạ Nạ thì là đã đứng ở bên trái chờ đợi. Không hổ là thương nghiệp nữ cường nhân, thời điểm tranh tài, còn không có bắt đầu, liền đã mang theo một loại khí thế cường đại, có thực lực, nữ nhân sắc thực so nam nhân càng đáng sợ, tỉ như sạp gì nạ tốt tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. A Dương ngươi nghĩ kỹ muốn xuất ra cái gì bổ kẹ mẩn sao? Đứng tại một bên khác Lũ Ạ Nạ gặp Dương đứng ở đối diện về sau nghiêm túc nói. Có thể tới mức độ này, nói rõ đã tập hợp đủ trước mặt ba cái huy chương. Có thể đánh bại trước mặt ba cái đạo quán huấn luyện ra tuyệt đối không phải hạng người bình thường, cho nên là nhất định phải ứng phó cẩn thận. Đúng ta đã quyết định tốt. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Nói đưa tay đưa ra ngoài, đầu ngón tay kẹp lấy hai viên bổ kẹ bản, đây cũng là mãi cho đến buổi sáng mới lâm thời quyết định đi ra muốn lên sàn đội hình. Như vậy ta muốn phái ra bổ kẹ mẩn là cái này hai cái ra đi mì lọ tiếp. Gốn đục cùng mí lọ tiệp cùng gốn đục sao hai cái đều sử dụng thủy hệ bổ kẹ mẩn sao, thật thú vị tổ hợp. Như vậy ta muốn lên sàn chính là cái này hai cái. Lên đi ạ lạ cả dẻm. Hệ lẹt tạ bụt bên này Lũ Ạ Nạ cu nở dê xuất ra mình bổ kẹ mẩn. Dương trong dự liệu xuất hiện ạ lạ cả dẻm. Mà một cái khác thì cùng nguyên tắc không giống. Xuất hiện là hệ lẹt tạ bụt mà không phải mạ dạ bạc. Dương xuất ra gốn đục chính là vì muốn đối kháng siêu năng lực ạ lạ cả dẻm. Hắn lường trước Lũ Ạ Nạ có thể sẽ xuất ra ạ lạ cả dẻm, cho nên mới phái ra gỗ ấn đục dùng siêu năng lực đối kháng siêu năng lực. Về phần ngoài dự liệu hệ lẹt tạ bụt thuộc tính bên trên khắc chế mỹ lọ tiệp cùng gỗ ấn đục, bất quá Dương cũng không có quá lo lắng. Sở dĩ xuất ra mỹ lọ tiệp cũng là bởi vì đối Lũ Ạ Nạ một cái khác bổ kẹ mẩn không hiểu rõ. Nếu như là mạ dọa cố nhiên tốt, nếu như không phải Mỹ Lọ Tiệp có thể ứng phó tình huống QNZ tương đối nhiều. Cầu hoa tươi như vậy, củng cụ ạt Jim đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ đạo quán huấn luyện ra lũ ạ nạ đối kháng bờ lệch sổn City A Dương. Hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu, hai người đều cầm ra bộ kẹ mận. Bên cạnh trọng tài QNZ đứng dậy, bắt đầu tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sau cùng một trận đạo quán khiêu chiến thi đấu chính thức triển khai. Mỹ Lọ Tiệp gỗ được sử dụng song trọng ạ tở bùn sệ tranh tài bắt đầu. Người khiêu chiến có thể dẫn đầu phát động công kích. Dương đương nhiên không cho xuất thủ trước. Mỹ Lọ Tiệp cùng gỗ đục nghe tiếng đồng thời sử dụng ạ tở bùn sệ. Hai viên màu làm thủy cầu ẩm vang mà ra. Tương hỗ lượn vòng lấy đánh út về phía ạ là cả dèm cùng nghệ lẹn tạ bùn dịch. Bất quá làm họ gen lít cao y cụ ô y cụ nở dê đạo quán huấn luyện ra. Lù ạ nạ thực lực hiển nhiên là không thể xem thường, bằng như thế không có bất kỳ cái gì. Trộn lẫn công tuyệt chiêu, muốn đánh bại nàng hiển nhiên không có khả năng. Ạ là cả dẻm sử dụng rẻ phơ lệch, hệ lẹt tạ bù đến ạ là cả dẻm bên cạnh sử dụng tờ giỏ tẹt cho thấy ạ là cả dẻm nghe tiếng, vung động trong tay thìa, lập lòe quang mang lập tức hóa thành một đạo trong suốt lì tật dinh, mà hệ lẹt tạ bù cu nở dê thừa dịp cái này đứng không, nhanh chóng đi tới ạ là cả dẻm bên người. Hai tay mở ra hướng về phía trước, lập tức tạo thành lục sắc vòng bảo hộ, đem mình cùng ạ là cả dẻm tờ giỏ tẹt ở bên trong. Tờ giỏ tẹt cùng rẻ phơ lệch song trọng phòng ngự sao trên khán đài sạp gì nạ thấy thê âm thầm kinh ngạc, hai cái bổ kẹ mần cùng tiến lên trận, đủ khả năng đạt đến phối hợp hiệu quả, quả nhiên không tầm thường. Nếu như là ạ là cả dẻm đơn thuần rẻ phơ lệch, tuyệt đối ngăn cản không nổi Mỹ Lọ Tiệp cùng gô ấn đục liên hợp công kích, bởi vì hai cái tuyệt chiêu uy lực quá mạnh. Nhưng tương tự, hai cái bổ kẻ mẩn đồng thời sử xuất phòng ngự tuyệt chiêu, QNZ tuyệt đối không là đơn thuần một cộng một tăng mạnh. Âm hòa tờ bùn sẽ đụng vào rẻ phơ lệch lì tật xin phía trên, hai viên thủy cầu đồng thời bạo tạc, lì tật xin lập tức tăng dã, nhưng là trùng kích ra sóng nước, cũng là bị tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu vòng bảo hộ chặt lại.